Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 898, thiên công lao lớn. Nghe nói như vậy, Diệp Trần thần sắc lập tức liền khôi phục bình thường. Không có à, ta cái gì cũng không biết. Diệp Trần thuận miệng nói. Tiểu mộng ấn ký này là đột nhiên mọc ra. Ta cũng không biết là cái gì. Trước lúc đi ra, ta còn đặc biệt dẫn nàng đến bệnh viện kiểm tra đâu. Bệnh viện nói không việc gì. Chỉ là bình thường hiện tượng sinh lý. Đối với tiểu mộng thân thể không có chỗ xấu. Liền không để ý. Phải không? Lâm Tiết Giao nghe Diệp Trần cái này không có bất kỳ chỗ sơ hở giải thích. Vậy vẫn là không quá tin tưởng. Tuyệt đối có vấn đề. Thật đối với thân thể không có chỗ xấu sao? Lâm Nguyệt Giao quan tâm hỏi nói. Không có chỗ xấu. Yên tâm đi. Ta cũng điều tra qua. Diệp Trần gật đầu một cái. Nói một câu, ta tổng không thể hại con gái mình đi. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao mới yên tâm lại. Đúng là, tiểu mộng là Diệp Trần con gái mình. Hắn như thế nào đi nữa cũng không thể hại mình con gái. Lâm Tiết Giao nhìn một màn này, liền không nói gì nữa. Trực tiếp đi tới bên ngoài, cầm lấy điện thoại ra, bấm một cái mã số. Là ta có chuyện này muốn hỏi một tí. Trong tổng bộ những cái kia đặc thù đứa nhỏ trên mình dấu vết là ý gì? Ta ở chỗ này vậy phát hiện một cái như nhau con dấu. Người nói gì sao? Đây lại là, cái này một thông điện thoại ước chừng đánh nửa tiếng. Sau khi nói xong, Lâm Tiết Giao cả người đều có điểm bối rối. Hắn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ dấu vết sau lưng, lại cất dấu lớn như vậy bí mật, mà tiểu mộng trên mình dấu vết. Lâm Tiết Giao trong mắt một hồi vùng vẫy. Tiểu mộng là mình thân tỷ tỷ con gái. Nàng nếu là mang đi, tỷ tỷ biết hay không nổi điên. Lâm Tiết Giao rất khó lấy làm ra lựa chọn. Dẫu sao, tiểu mộng cũng là mình người thân. Nàng làm như vậy, là phải bị người đâm cột xương sống. Sau này, tỷ tỷ khẳng định sẽ không để cho mình lại vào cửa nhà. Thậm chí, muốn vĩnh cửu quyết liệt. Mà bên kia, lại là võ đạo ngăn cản hiệp hội, là nàng nhất nhiệt tình công tác địa phương. Hiện tại tổ chức có mệnh lệnh, nàng rốt cuộc nên làm như thế nào đây? Cầm điện thoại di động, trở lại trong phòng, nhìn Diệp Trần và tiểu mộng các người. Lâm Tiết Giao nội tâm vẫn là đang làm vùng vẫy. Tiểu mộng, tới, tiểu di đánh đố ta ngươi mấy vấn đề. Lâm Tiết Giao ngồi một bên trên ghế salon, hướng tiểu mộng chiêu nổi lên tay tới. Một bộ 10 phần hiền hòa dáng vẻ. Ta không đi. Tiểu mộng khẽ lắc đầu. Trực tiếp nói. Tiểu di có lời gì ngươi chính ở bên kia nói là được. Ta không đi qua. Mặc dù nàng biết tiểu di thân phận. Biết nàng là mình người thân. Nhưng tiểu mộng nội tâm nhưng tổng cảm thấy cái này tiểu di sẽ đối mình làm chút cái gì. Cũng chỉ thân không nóng. Cái gì? Không đi qua. Lâm Tiết Giao đều sợ ngây người. Nàng vậy không phải người ngu. Từ sau khi trở về nàng liền có thể cảm giác được. Tiểu mộng và nàng tới giữa tựa hồ cũng có ngăn cách. Cũng không có gì thân tình. Cái này thì để cho nàng có chút không hiểu đứng lên. Làm sao cứ như vậy lạnh nhạt đâu. Lâm Tiết Giao thấy vậy. Liền ngồi gần điểm. Nói. Tới. Tới tiểu di trong ngực. Ta hàn huyên với ngươi trò chuyện. Không đi. Tiểu mộng lắc đầu một cái. Liếc mắt một cái rất gần Lâm Tiết Giao. Cứ thế không di động mình thân thể một bước. Tiểu mộng, ngươi chuyện gì? Tiểu di kêu ngươi chơi. Làm sao cũng không động một tí. Lâm Nguyệt Giao không nhịn được nói một câu. À, tiểu mộng lúc này mới xê dịch một tí. Đến Lâm Tiết Giao bên cạnh. Kêu một tiếng. Tiểu di, ngươi có chuyện gì không? Không có chuyện gì à? Chính là ta. Không có chuyện. Vậy ta đi trở về làm bài tập. Lâm Tiết Giao vừa mới nói nửa câu. Kết quả tiểu mộng bắt ở những lời này chỗ sơ hở. Về thẳng một câu. Đi trở về. Vào trong phòng. Đóng cửa phòng. Cái này. Lâm Tiết Giao trợn tròn mắt. Liền liền Lâm Nguyệt Giao đều có điểm mơ hồ. Cái này tiểu mộng là học của ai? Lại có thể tới đây sao vừa ra? Cái này tiểu mộng. Lâm Nguyệt Giao vậy rất mơ hồ. Ngày thường Tiểu Mộng đối với người khác cũng không có lãnh đạm như vậy qua. Dẫu sao, Tiểu Mộng đối với tất cả mọi người đều là rất khách khí. Nhưng đối với mình thân Tiểu Di, lại lạnh như vậy loãng. Một câu nói cũng lười nói. Thật sự là có chút quá khác thường. Có thể nàng là lười nói chuyện đi. Diệp Trần thuận miệng nhắc nhở một câu, không cần phải để ý đến nàng. Phải không? Nhưng Lâm Tuyết Giao biết, cái này bé gái không thích mình. Đối với mình căn bản không có cảm giác gì. Trong lòng nguyên bản có điểm quấn quýt ý tưởng, lập tức liền hạ định quyết tâm. Nếu đều không thích mình, vậy còn giữ có ích lợi gì? Lâm Tuyết Giao tính cách đã là như vậy. Nếu cũng cùng mình không thân, vậy không bằng đưa đến võ đạo hiệp hội tổ chức trụ sở chính. Đến lúc đó, chính là công lao của mình. Nàng cũng là mới biết, có ấn ký này đứa nhỏ ở thiên phú võ đạo trên rất không bình thường. Đưa một cái đến võ đạo hiệp hội tổ chức trụ sở chính, liền sẽ phải chịu tổng bộ khen thưởng. Lâm Tuyết Giao cảm thấy, một cái siêu cấp lớn công lao ở cùng mình vẫy tay. Công lao này, nàng muốn lấy được tay. Diệp Trần nhìn một cái Lâm Tuyết Giao, đặc biệt là Lâm Tuyết Giao nhìn Tiểu Mộng gian phòng ánh mắt, như có điều suy nghĩ. Người phụ nữ này ánh mắt tựa hồ rất không bình thường. Nhất định là có những thứ khác mưu đồ. Xem ra, đối với Tiểu Mộng, hắn vẫn là phải hơn quan để tâm một chút. Ai biết, người phụ nữ này biết hay không đánh cái quỷ gì chủ ý. Thời điểm không còn sớm, cũng mau ngủ đi. Lâm Nguyệt Giao đi tới, mở miệng nói một câu. Ta ngủ, các ngươi vậy đi ngủ sớm một chút. Lâm Tuyết Giao lần này 10 phần tích cực. Nói một câu, về thẳng gian phòng của mình. Khép cửa phòng lại, chúng ta vậy đi thôi. Lâm Nguyệt Giao gặp Diệp Trần không động đậy, liền nói một câu, được. Diệp Trần gật đầu một cái, đi theo Lâm Nguyệt Giao phía sau, vậy khép cửa phòng lại. Bất quá, ngày hôm nay sự tình phát sinh, để cho Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng không việc gì buồn ngủ. Hai người đều có là trợn tròn mắt nhìn, không cần lo lắng, hết thảy có ta, đi một bước coi là một bước. Diệp Trần mở miệng an ủi một câu, được. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Đối với Diệp Trần, nàng là vô điều kiện tín nhiệm. Hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Người đàn ông này luôn có thể cho mình rất nhiều cảm giác an toàn. Nghĩ tới đây, liền trực tiếp nhắm hai mắt lại. Lâm Nguyệt Giao ngủ, nhưng Diệp Trần không có ngủ. Tiểu Mộng sự việc từ đầu đến cuối xem một cây gai đâm vào trong cổ họng như nhau. Đặc biệt cuống cuồng, để cho người lo lắng. Võ đạo hiệp hội tổ chức trụ sở chính nếu có rất nhiều đứa nhỏ đều có ấn ký này. Thuyết minh, võ đạo hiệp hội tổ chức trụ sở chính cũng ở đây sắp đặt chuyện này. Phải đem có tư cách thừa kế trái đất đứng đầu chỗ nhỏ tất cả đứa bé đều tìm được. Cứ như vậy, tương lai trái đất đứng đầu xuất hiện ở võ đạo hiệp hội tổng bộ có khả năng cũng chỉ tăng cường. Thật nhiều, nhưng cái này đối với Tiểu Mộng mà nói, chính là một cái uy hiếp. Dẫu sao, như thế nhiều đứa nhỏ chỉ có thể có một người sống sót. Những thứ khác tất cả đều là vật chôn theo. Diệp Trần được phải nghĩ biện pháp ngăn cản hết thảy các thứ này. Rạng sáng 1 giờ, cái này thời gian điểm là người bình thường ngủ đang thâm trầm thời điểm. Một chút nhỏ nhẹ tiếng cửa mở phá vỡ nhà yên lặng. Ừ, Diệp Trần lúc này vẫn là trợn tròn mắt, hơi có một chút động tĩnh, liền kinh động hắn. Nhìn ngoài cửa phương hướng, khẽ thở dài một cái, còn là từ từ đứng dậy, đi ra ngoài, con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meteyuyensu.com/chéo-chuyện-chéo-csiuy-nối-csiuy-nối-pap-su-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.